Giả cán bộ, chương 481, cẩn thận không chảy. Góc chuyện audio.com, hai cô gái tuyệt mỹ như thế này, một người mặc quân trang, một người mặc đồng phục cảnh sát, nằm trong lòng ngực của mình, coi như là mộng tưởng tuyệt đẹp của người đàn ông, chỉ là ước mơ như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Còn có những cô gái khác muốn anh Giả làm bạn trai các nàng sao? Cánh tay Lương Quân Mi trà sát vào nhau, ánh mắt trừng lên nhìn Dương Tử Hiên. Khục khục, phải Giả làm bạn trai cô, đúng là sẽ mạo hiểm rất lớn. Dương Tử Hiên cười cười nói, người theo đuổi cô chắc cũng có một đám à, vậy anh có muốn không? Đôi mày Lương Quân Mi có chút nhíu lại, cắt giọng nói. Muốn, vì cái gì không muốn đây? Núi đao biển lửa tôi cũng sẽ làm. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói, giải nạn vì mỹ nữ tôi tin tưởng rất nhiều người đàn ông sẽ không cự tuyệt, chỉ là cô muốn làm sao để báo đáp tôi đây? Còn muốn báo đáp, Lương Quân Mi nghe câu nói đầu tiên của Dương Tử Hiên vô cùng hoành tráng, ai ngờ câu nói cuối cùng lại là muốn báo đáp. Đương nhiên là muốn, về phần báo đáp cái gì, tôi cũng chưa không nghĩ ra được, tóm lại, sẽ không để cho cô quá khó khăn là được. Dương Tử Hiên vừa cười vừa nói. Dương Sở, vấn đề công ty Xuân Huy, hiện tại cơ bản đã điều tra xong, vị phó tổng kỹ sư công trình công ty thiết bị hơi lạnh Xuân Huy kia một mực ở trong tỉnh, chưa trở lại tỉnh Lĩnh Nam, chắc hẳn hắn vẫn có cảm tình rất sâu đậm đối với nhà máy thiết bị làm lạnh Xuân Huy, bỏ qua các đãi ngộ của Tuệ Thành và một ít công ty làm lạnh trở lại tỉnh thành, hy vọng có thể làm nhân chứng, móc đám sâu mọt làm giả sổ sách công ty Xuân Huy kia ra. Sài Quá Long đứng ở bên, người Dương Tử Hiên thấp giọng báo cáo. Sài Quá Long cũng cực kỳ rõ ràng đối với tình thế trong tỉnh, Hoàng Văn Thanh kết hợp với Thường ủy Trương Á Đông, Hoàng Trấn Đông, trở thành trận doanh đối lập với Nhậm Đoàn, tin tức này truyền ra ngoài vô cùng nhanh. Mà tất cả việc này, đều là vì một phong thư nặc danh kia của Dương Tử Hiên. Thật sự có thể được xưng tụng là người lật tay làm mây, úp tay làm mưa rồi. Ừ, cái này thì tôi biết các cậu trọng điểm chú ý đến Phó trưởng phòng tài vụ nhà máy thiết bị làm lạnh Xuân Huy Tôn Sán. Dương Tử Hiên bình tĩnh nói, người này cũng là một nhân vật mấu chốt. Các cậu nắm giữ đầy đủ chứng cứ tương quan, về sau, không cần phải đơn giản kinh động người của công ty Xuân Huy, nhất là tầng quản lý cao cấp công ty Xuân Huy, bọn hắn đã tập thể lấy hết ruột công ty Xuân Huy, một xí. Nghiệp nhà nước lớn như vậy, hơn nữa còn nhiều năm làm giả sổ sách tôi cảm thấy bọn hắn hẳn là có sẵn ý định lẩn trốn. Giọng nói Dương Tử Hiên bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, lẩn trốn, cầm tiền chạy trốn. Sài Quá Long cả kinh, cái cằm thiếu chút nữa đã rớt xuống. Tuy Sài Quá Long một mực điều tra về vấn đề công ty Xuân Huy, nhưng đều chỉ thực hiện việc âm thầm thu thập chứng cứ, không suy nghĩ liên hệ các loại chứng cứ tới một đầu mối, không biết Dương Tử Hiên từ đâu mà suy đoán cao tầng công ty Xuân Huy có ý định cầm tiền lẩn trốn. Đúng vậy, chính là cầm tiền lẩn trốn. Nếu như chuyện lẩn trốn phát sinh, sẽ tạo thành tai nạn cực kỳ lớn, cùng lúc sẽ ảnh hưởng đến hình tượng quốc gia chúng ta và hình tượng đảng viên cán bộ trong mắt quốc tế, mặt khác Trung ương cũng sẽ truy cứu đến chuyện này. Trước mắt, mới chỉ phát sinh mấy bản án lẩn trốn lớn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cực kỳ tức giận, nếu người phụ trách chủ yếu công ty Xuân Huy, một cái xí nghiệp to lớn thuộc tỉnh như vậy phát sinh sự kiện lẩn trốn, sợ là cả tỉnh ủy La Phù tỉnh chúng ta, gồm Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh, hệ thống sở giám sát đều nằm trong sự hoài nghi và chỉ trích. Dương Tử Hiên cắn hàm răng nói, kỳ thật hiện tại đã có thể thấy được một chút dấu vết để lại rồi, ví dụ như nhà Khô Lộc Văn, hiện tại con gái đang ở nước Mỹ, bà vợ vẫn chưa đi ra ngoài. Nhưng hắn là một người phụ trách xí nghiệp thuộc tỉnh, dám nhiều năm làm ra chuyện giả sổ sách, cái này lại làm cho người ta cảm thấy thật kỳ quái, phải biết rằng, rất nhiều xí nghiệp nhà nước lợi nhuận tốt đều không ngừng làm kém công trạng mình xuống, ý đồ được vay vốn ngân hàng và có nguồn tài chính phụ cấp. Đây là một loại cách làm rất khác thường, một đám quản lý cao cấp công ty thiết bị làm lạnh Xuân Huy, vì che giấu sự thật bọn hắn lấy hết nhà máy, không ngừng chế tạo giả sổ sách để giấu kín con mắt các ngành giám sát tương quan. Hàng năm sở thẩm tra tỉnh đều thanh tra tình huống tài sản và khoản thu chi những xí nghiệp thuộc tỉnh này, nhưng lại cho ra kết luận hiệu quả và lợi ích của nó rất tốt, bản thân cái này đã là một sự tình rất vớ vẩn. Sở giám sát chúng ta chỉ quản cán bộ, chỉ cần cán bộ tầng quản lý bọn hắn không có vấn đề đặc biệt lớn, chúng ta cũng rất khó khoa tay múa chân đối với bọn hắn. Dương Tử Hiên nói lo lắng trong lòng mình ra, nhưng một khi phát sinh sự kiện cán bộ lẩn trốn ra nước ngoài, sở giám sát chúng ta và ban kỷ luật thanh tra tỉnh đều có trách nhiệm giám thị bất lực, chúng ta phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mặc dù trong tỉnh các xí nghiệp quốc hữu đều làm giả sổ sách ý đồ giữ lợi nhuận của xí nghiệp ở lại trong xí nghiệp mà không nộp lên tài chính tỉnh, nhưng không thể công khai phóng đại lợi nhuận, hiệu quả và lợi ích của mình lớn như thế. Dương Tử Hiên chậm rãi nói, mà nhà máy thiết bị làm lạnh Xuân Huy quảng cáo dùng beng mình lãi nặng cao như vậy, thật sự là hiếm thấy, trừ phi bọn họ muốn tận lực lấy hết sạch sẽ công ty thiết bị làm lạnh Xuân Huy, sau đó lẩn trốn ra ngoại quốc mới có thể giải thích hợp lý những hành động này. Đường phố, với tư cách là khu vực mọi người qua lại, luôn làm từng tế bào con người dục dịch, một đường phố khô nóng ngày mùa hè, vẫn chưa có văn hóa đường phố như bóng rổ đường phố, ván trượt trượt pa tanh cực kỳ thịnh. Hành đời sao? Sau khi ăn cơm xong, cùng Trương Tuyết Bách ngồi uống trà sữa trong cửa hàng, ngắm cảnh một chút. Trương Tuyết Bách mặc quần trắng rất cao nhã, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt đàn ông, mỹ nữ thành thục đẫy đà như vậy, có thể nói là già trẻ đều thích. Bối Nhi đi lớp, chị mới có thời gian rảnh rỗi đi công ty theo dõi hoạt động một chút. Dương Tử Hiên ngẩng mặt lên nói, một cơn gió mát trong ngày mùa hè thổi qua, mang đến một chút cảm giác mát lạnh cho cửa hàng trà sữa là của một cặp vợ chồng, bình thường rất khó gặp được nam nữ xinh đẹp như Dương Tử Hiên và Trương Tuyết Bách, cố ý cho Dương Tử Hiên và Trương Tuyết Bách hai cốc trà sữa lớn. Chị cũng không dồn toàn bộ thời gian vào việc quản lý công ty. Trong giọng nói Trương Tuyết Bách có vẻ hơi mỏi mệt, nàng nắm quyền hành kinh doanh công ty Nhật Hóa. Nhưng công ty Nhật Hóa một mực ở vào giai đoạn sáng lập, căn cơ không hùng hậu. Trước kia căn cứ vào của đề nghị Dương Tử Hiên mới mở một cái nhà xưởng, đưa ra mấy cái dây chuyền sản xuất bột giặt. Sạch trong nháy mắt đi đến tỉnh Lĩnh Nam, nơi mà ngành sản xuất tương đối phát đạt, lấy kinh nghiệm hơn nữa còn tiến cử một đám nhân viên kỹ thuật sản xuất vào trong công ty. Sạch trong nháy mắt gần đây đã đưa ra thị trường, lượng tiêu thụ thế nào? Trong khoảng thời gian này, Dương Tử Hiên một mực bận rộn lục đục với đám người trong tỉnh ủy và chính phủ tỉnh bên kia, cũng không lưu ý nhiều đến chuyện của công ty Trương Tuyết Bách. Thời điểm ở Nam Hồ, hắn đã cho nàng một ít chỉ đạo, không biết phát triển thế nào. Cách Trương,